Chương 6, Ma Nữ. Chương 6, Ma Nữ đứng ở nơi này đống ma nữ dinh thự trước hồi lâu, thậm chí đều tha một vòng, lấy ma nữ ma thuật trình độ vốn sớm phát hiện mới đúng, nhưng rất đáng tiếc, ma nữ là một vị thành thục ma thuật sư, nhưng nàng đối mặt lại là một vị ma pháp sư, một vị tinh thông không biết bao nhiêu ma thuật ma pháp sư ưu tĩnh thâm trầm dinh thự ở ưu ám trong rừng rậm, phảng phất thời trung cổ ma nữ nhà, mà ở trong đó, cũng quả thực cư trụ một vị thời đại di vật. Chân chính ma nữ ba tiếu đinh làm ạ ảo giả kỳ. Ra căn cứ mà, kinh doanh mấy đời, nơi này có cực kỳ hiếm thấy vài tâm linh mạch đối với ma thuật sư mà nói đúng cực kỳ trọng yếu đồ vật, ở đại đa số linh mạch đều bị ma thuật hiệp hội lũng đoạn lúc, cái này hiếm thấy linh mạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết vì vậy, ba tiếu đinh người quản lý, ạ ảo giả kỳ ra cùng tất cả ma thuật sư giống nhau, ở địa bàn của mình bố trí khổng lồ kết giới. Lấy quản lý cùng giám sát ngoại lai ma thuật sư, mỗi một vi ngoại lai ma thuật sư bất kể là trải qua vẫn là tạm thời ở lại, chỉ cần đi tới ba tiếu đinh, trừ phi có cường đại ẩn nấp kỹ thuật, bằng không đều sẽ bị phát hiện tới quản lý giả chỗ báo cáo ghi lại đồng thời được người quản lý đồng ý mới được cách làm chính xác, bằng không người quản lý có quyền lợi đem loại này ngoại lai ma thuật sư đánh chết ba tiếu đinh kết giới có 5 điểm tựa, mà tổng hụt vào chỗ ở trước mắt cụ ô dị dương quán bên trong. Đó là đã từng ạ ảo giả kỳ ra ma pháp sứ sở giao cho cụ ô gì quyền lợi, mà nàng cũng tự nhiên muốn thực hiện nghĩa vụ của mình lưỡng nghi lạc xuyên qua giờ quốc tế thần bí độ rất cao, cao đến ngay cả căn nguyên đều không thể ngăn cản, đừng nói là còn con này kết giới, tự nhiên không có khả năng bị phát hiện, chính là cái kia phạm vi lớn ám chỉ ma thuật cũng là lấy tự thân thân thể vì ma thuật tiêu chuẩn cơ bản điểm, đem nhìn kỹ đến người của chính mình ám chỉ, sử dụng ma lực cực thấp. Lưỡng nghi lạc bản thân lại là theo thói quen dùng ẩn nấp kỹ xảo, bao trùm thành phố kết giới tự. Nhiên không còn cách nào phát hiện chỗ ngồi này cụ ô dị dương quán làm ma nữ đại bản doanh, nội bộ có thể nói chính là nàng ma thuật xưởng, ngoại bộ cũng là có vô số cảnh giới ma thuật, phòng ngự tính mà nói đã làm được một vị ma thuật sư cực hạn, thế nhưng đối mặt lưỡng nghi lạc đều được vô căn cứ ngô phải nên làm như thế nào đâu đứng ở bằng sắt hàng rào trước cửa, lưỡng nghi lạc tỉ mỉ suy tính. Mặc dù không biết kịch tính phát triển, thế nhưng ạ linh củ ổ dị cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ tính cách lưỡng nghi. Lạc đến lúc đó hơi chút lý giải chút, có thể đều không phải là dễ đối phó, tùy tiện dùng bái phỏng mượn cớ lời nói mui dính đầy cho có khả năng phi thường lớn bây giờ ạ ảo giả kỳ ạ cổ không phải là năm đó lưỡng nghi lạc nhìn thấy K.I.V. kia ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ. Khi đó ạ ảo giả kỳ ạ cổ đã trải qua nhất định du lịch thành thủ. Làm ạ ảo giả kỳ ạ cổ bản chất tuy là không thay đổi, vẫn là dễ nộ táo bạo mà làm theo ý mình, thế nhưng khi đó nàng là có thêm đầy đủ tiến bộ, cũng có thể làm ra như hiền giả vậy như vậy đi. Giáo dục người khác lớn tỉ tỉ hiện tại khoảng thời gian này ạ ảo giả kỳ ạ cổ cũng không phải là cái kia du lịch qua, chiếm được mỹ hạ giả sắc thanh danh hiệu ma pháp sứ, là một vị chân chính thiếu nữ. Tuyệt đối sẽ không có cái loại này hiền giả cha nở dê tha y cái này trùng tình huống bên dưới, ta cũng chỉ có thể không đi đường thường trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, lưỡng nghi lạc bản chính là một cái mình, y u y người của ta, phương thức bình thường không thể thực hiện được, vậy kiếm tẩu. Thiên phong lưỡng nghi lạc đã từng mạ tù nhà hết thể ma đạo chi thức, đối với tệ mùn thế giới ma thuật chi cơ hiểu rõ vô cùng. Mà ở mạ sẻn xây nở ghi mạ thế giới càng là chiếm được hầu như cái kia thế giới hết thẻ tư liệu, có một cái thế giới khổng lồ tri thức làm cơ chuẩn, coi như từ quỷ dị cùng nghiên cứu trên mạ sẻn xây nở ghi mạ thế giới cùng tệ mùn thế giới phải kém chút, lưỡng nghi lạc cũng là đứng ở cự nhân trên vai vươn một tay đặt ở bằng sắt trên cửa chính, hoàn toàn không phải. Xúc động cái này bên trong phòng hộ ma thuật, đại môn ở răng rắc rất nhỏ trong thanh âm. Liền dễ dàng như vậy được mở ra kèm theo dì sắt cửa sắt két tiếng, lưỡng nghi lạc bước vào dương quán trong đình viện đạp tại sạch sẽ toái thạch trên đường nhỏ, đi tới dương quán chân chính là cửa chính. Quý báu mà vừa dày vừa nặng cửa bằng gỗ, nhìn cũng rất có lịch sử, mặt trên có khắc nghệ thuật hoa văn, mà lưỡng nghi lạc cũng cảm giác được, bên ngoài trên có cơ bản ma thuật phòng hộ. Lần nữa vươn tay, bao trùm ở cửa bằng gỗ khóa chỗ, một cái nho nhỏ ma thuật kỹ lưỡng. Sẽ đem dương quán đại môn mở rộng đại môn vô cùng trầm trọng, theo lưỡng nghi lạc đẩy ra, tiếng vang đó quanh quẩn ở dương quán bên trong nếu là có người lời nói, nhất định sẽ nghe được chứ lưỡng nghi lạc nghĩ như thế, nhưng vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên bước chân vào trong đó ma nữ nhà nội tại toàn cảnh rốt cuộc xuất hiện tại lưỡng nghi lạc trong mắt, cùng vậy dương quán giống nhau, cửa ngay phía trước. Chính là một phảng phất đại sảnh vậy huyền quan, trên mặt đất đúng chân chuột bên trong có màu nâu sàn nhà, tường bị bạch sắc chất phấn, không có đèn điện loại này hiện đại đồ đạc, hết thảy quang đều là từ đỉnh cửa sổ ở mái nhà trên bắn vào. Bây giờ là mùa thu, sắc trời biến thành đen, thời gian đã ngày càng sớm, thời gian bây giờ, chiếu xuống dương quang cũng chẳng có bao nhiêu, ban bác ảnh cái bóng ở tường cùng trên sàn nhà, để trong này có vẻ hơi hôn ám mà quỷ dị. Câu thật toàn thân phòng trong hóa trang đúng âu thức, hơn nữa nhan sắc dùng màu đậm điều, càng lộ vẻ cổ xưa tăng thương, cái gọi là ưu linh công quán xưng hô đến cũng không có sai. Cái này bên trong bầu không khí quả thực sâu thẳm đáng sợ. Huyền quan bên cạnh là một cái thông hướng lầu hai thang lầu, xem cái này huyền quan trống trải, cũng biết chủ nhân ra chắc là ở tại trên lầu, nơi này là ma nữ ma thuật nhà ở của công nhân, khắc rất nhiều ma thuật cơ quan, lưỡng nghi lạc ở bên ngoài lúc cũng vô pháp tùy tiện tham tra ly mật, nếu như mạnh mẽ đi làm, nhất định sẽ bị người phát hiện. Hắn vào tới thời điểm cũng không biết có phải hay không là có người đi vào phòng trong sau, vẫn như cũ có ma thuật khí tức, nhưng lưỡng nghi lạc đã cảm thấy vật còn sống mùi ạ cổ thanh âm thờ ơ bình tĩnh, lại giống như tích lạc ở ngọc bàn thúy châu vậy, yêu mỹ mà thanh thúy, phảng phất có to lớn ma tính, khiến người ta hãm sâu trong đó, cho dù là câu nghi vấn, nhưng âm điệu phập phồng cũng không phải là rất lớn theo lầu hai truyền tới, dây đạp ở trên sàn nhà hồi âm. Ma nữ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại thang lầu phần cuối, một thân màu đen như nữ tu sĩ phục sức, lưỡng nghi lạc biết, đó là lễ vườn nữ nhân học viện đồng phục học sinh, làm quý tộc đại tiểu thư trường học, là tuyệt đối phong bế, áp dụng hoàn toàn dừng chân chế, thế nhưng quy định này đối với ma nữ mà nói cũng là hình dung không có tác dụng, rõ ràng là thần người làm y lễ phục, mặc ở ma nữ trên người rồi lại là như thế vừa người. Phảng phất y lễ phục này chính là vì nàng mà thiết kế. Ma tính xinh đẹp coi như là thờ ơ nghiêm mặt, cao mày cũng để cho người bị thật sâu hấp dẫn, coi như là từ chối người ngoài ngàn dặm khí chất cũng vô pháp ngăn cản loài người nhìn trộm đáng kể ma nữ cuộc đời, để cho nàng vẫn tuần hoàn theo tị thế nguyên tắc, da thịt có chút hạ củ quá phận, cả người đều bị nữ tu sĩ phục bao vây, khán bất chân thiết thân thể những bộ phận khác, nhưng là bởi vì quần áo thiết kế nguyên nhân, mảnh khảnh cánh tay rõ ràng như thế, mà hai vú trước ngực mặc dù không là rất lớn, nhưng ở thân thể gầy yếu kia trên nhưng cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ma nữ quá gầy yếu đi, gầy yếu tựa như thiên sứ thế, nhưng chỉ một lúc, ở nhìn người tới lúc, ma nữ rốt cuộc bại lộ bản tính sát khí tràn ngập, ma thuật đường về vận chuyển, ma lực sôi trào, quả đoán dị thường, ở cái này ma nữ nhà bên trong, không quan tâm, trực tiếp xuất thủ.